chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 6, 3 trở lại vấn đề chính cuộc nói chuyện. Góc chuyện audio.com, một tuần trôi qua thứ bảy rồi cũng đây nha. Ellen, Lan Nhi e thẹn hỏi, cô sợ Ellen sẽ giận cô ngày hôm đó, vì từ ngày đó, hai người không hề nói chuyện, nhưng cô không biết rằng tối nào cũng là hắn ru cô ngủ, chăm sóc, giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn, hắn yêu cô nhiều hơn yêu bản thân mình. Em muốn đi đâu ta sẽ không cấm em nữa. Ellen lạnh lùng đáp, bỗng, cô ôm chầm lấy Ellen, lắc đầu quầy quậy, nũng nịu nói. Đừng như vậy, Ellen, em rất quý anh như anh trai em, anh là người khiến em mạnh mẽ bước khỏi đời. Anh đừng lạnh lùng với em, đờ si không? Ellen quay sang, hắn ôm Nhi nhẹ nhàng nói. Ta đâu có lạnh lùng với em, đêm nào ta cũng ru em ngủ, truyền tri thức để em học bài mà. Em muốn đi đâu chiều nay ta đi có việc, anh em muốn đi về thế giới ngầm chiều nay, 1 giờ chiều. U cầm, chiều ta đưa em đi ta kịp mà. U cầm, em đi chuẩn bị nha anh hai. Chấm, cô cười bc vào phòng MK. Ellen quay đi, lòng hắn đau quặn, tại sao cô không coi hắn là người yêu, lại coi hắn chỉ là anh trai. 1 giờ chiều, bye anh trai, Nhi says bye to Ellen, bye công chúa nhỏ, 3 giờ chiều, trong quán cà phê, người ta một người đàn ông đang nhâm Nhi cốc cà phê và dường như đang đợi một ai đó. Sau đó, họ lại thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng sporty. Chàng trai đó ngồi cùng bàn với chàng trai còn lại và dù không nghe được họ nói chuyện gì nhưng trông họ rất căng thẳng. Anh chậm 10, Abel, Ellen lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi bị tắc đường. Abel đáp trả như cái máy. Hôm nay, tôi muốn nói với anh điều này. Thật ra, tôi không phải anh trai của Lan Nhi. Tôi là hôn phu của cô ấy. Nhưng cô ấy cô yêu tôi, cô ấy yêu anh. Vậy hôm nay tôi muốn nói với anh, tôi muốn tuyên chiến tình yêu với anh. Nếu ai chiếm đờ si trái tim của Lan Nhi trước thì người còn lại sẽ phải rời đi. Được không, tôi, Abel lúng tung, nhưng anh chẳng giữ đờ si cảm xúc đó mấy lâu thì. Tôi đồng ý thỏa thuận bắt đầu, cách chương.